Siêu cấp gen, chương 772. Bích Hỏa, góc truyện audio.com. Bích Hỏa, vô luận là vì nguyên nhân gì, cho dù là Trần Phong đã giết chết hai người tiền thần, chỉ cần Trần Phong tùy tiện tìm một cái lý do nào đó, gen công hội liền có lý do để mạnh mẽ chống đỡ. Ý nghĩa của Trần Phong đối với nhân loại hơn xa xa so với cái đám gia tộc này. Chỉ có điều là đồng dạng kịp phản ứng, cũng không vẻn vẹn chỉ có ông ta, đám người của hai gia tộc tiền thần cùng với Tư Phàm liếc nhìn nhau, cũng giật mình một cái, nếu như Trần Phong còn sống. Trần Phong, ngươi dám giết người thừa kế của tiền gia. Có một tiếng quát to vang lên, người nhà họ tiền ra tay trong nháy mắt vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần giết Trần Phong là xong. Ngươi dám, phó hội trưởng nổi giận, ông ta không nghĩ tới, người nhà họ tiền vậy mà dám ra tay ở chỗ này. Oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Phó hội trưởng ra tay, lại bị những người khác ngăn lại, từng đạo hào quang lạnh lẽo bao phủ về phía Trần Phong, mỗi một đạo đều là lực lượng siêu cấp A đỉnh phong. Xong, trong lòng của phó hội trưởng cảm thấy ớn lạnh, ông ta căn bản không nghĩ tới, Trần Phong bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người nhà họ tiền, đây căn bản là tự đi tới nộp mạng A, mà vào giờ khắc này, hai người Trần Phong cùng với Khổng Bạch vừa mới trở về, sau đó. Oanh, một cỗ lực lượng liền đánh vào trên mặt của hắn. Trần Phong, Khổng Bạch, đám người, thật quá mức, Trần Phong tức giận đem cỗ lực lượng này hất ra. Đám cường giả siêu cấp A ở chung quanh cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn Trần Phong, nhìn cỗ lực lượng có thể miểu sát hai người Trần Phong, thế mà ngay cả da mặt của Trần Phong đều không thể đâm thủng. Chuyện này là tình huống như thế nào? Không có người nào biết rõ, nội dung cốt truyện, vì sao lại có một chút không đúng? Lực lượng này là do ngươi đánh ra. Trần Phong nhìn về phía một vị cường giả của tiền gia. Hừ, người kia nhíu mày, hắn cho rằng là vừa mới nãy đã xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, cho nên không có một chút do dự phóng thích át chủ bài, một lần nữa bùng nổ lực lượng cường đại đánh về phía Trần Phong. Sau đó, oanh, Trần Phong đột nhiên đạp một cước tới, người kia trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào trên tường phòng họp gen công hội, bị khóa chặt không thể rút ra. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, ôi mẹ ơi, lần này ngay cả phó hội trưởng đều phát mộng. Ngươi, bắt lấy hắn, người nhà họ tiền phẫn nộ, phó hội trưởng vốn muốn hỗ trợ, nhưng lại bị những người khác của gen công hội giữ chặt bởi vì bọn hắn lúc này đã phát hiện ra một chút không thích hợp thực lực của Trần Phong. Oanh, ánh sáng lưu truyền, Trần Phong dùng tốc độ siêu việt cực hạn, hắn thậm chí còn không phóng thích ra chiêu số gì, chỉ dùng từng cước một đạp ra, từng bóng người cứ như thế bị đạp bay ra bên ngoài, một lần nữa cắm vào trên tường. Toàn trường yên tĩnh, người của gia tộc Tư Phàm giờ phút này hai chân có chút mềm nhũn, vô thức hướng ra bên ngoài chạy trốn. Oanh, Trần Phong đạp ra từng cước, đám người này cũng không trốn được. Siêu cấp A1, siêu cấp A2, cho dù là siêu cấp A5, đều bị một cước đạp cắm vào bên trong tường. Chỉ có một người duy nhất là không nhúc nhích run rẩy hai chân nhìn Trần Phong đạp bay từng người trong gia tộc của hắn, mắt thấy Trần Phong đi đến trước mặt mình, đột nhiên giống to. Góc truyện audio.com. Một tiếng, dừng tay, xoạt, thân ảnh của Trần Phong hơi ngừng lại, lạnh lùng nhìn người này. Ta, người kia liếc mắt thật sâu nhìn Trần Phong, bi thống nói ra. Ta sẽ tự mình tới. Nói xong, người này xoay đầu lại, nhìn vách tường hoàn chỉnh ở phía sau, dưới chân hơi dùng lực. Oanh, cả người của hắn cắm vào trên vách tường. Giờ phút này, tiểu cô nương đang làm việc ở phía đối diện kinh sợ phát hiện ra, trên vách tường cứng chắc của gen công hội cứ như thế lòi ra một người. Trần Phong, kỹ thuật thật sự là kinh người. Trần Phong, phó hội trưởng nuốt một ngụm nước bọt. Chào ngài, Trần Phong cười cười, thật có lỗi, chúng ta đến muộn. Lực lượng của ngươi, phó hội trưởng chỉ vào một loạt bích họa trên tường. Đã tăng lên được một chút, Trần Phong cũng không nhiều lời. Trần Phong, một cái bích họa cứ như thế từ mình móc đi ra, lưu lại ở bên trên tường một cái hình người, trên mặt dính đầy cho bụi, phẫn nộ nhìn Trần Phong. Ngươi giết người thừa kế của tiền chúng gia ta lại còn lớn lối như thế. Thật sự cho rằng tiền gia chúng ta là quả hồng mềm để bóp hay sao? Ha ha, xem ra ngươi có thể đánh bại chúng ta, hẳn là đã đột phá ở trại huấn luyện A. Để ta ngẫm lại xem, ngươi chỉ là một gen chiến sĩ siêu cấp B, lại có thể một bước lên trời, bước vào siêu cấp A, hơn nữa lại cường hãn đến tình trạng như thế, hẳn là công lao của trại huấn luyện. Ha ha, tiền thần cùng với Tư Phàm vốn nên đột phá cùng một chỗ với ngươi lại chưa có trở về. Thực lực của ngươi có thể tăng mạnh như thế. Ha ha, xem ra hết thảy đồ tốt đều đã bị ngươi độc chiếm, người ta thường nói ngươi là người vô tư, bây giờ xem ra là tự tư đi, ngươi vì độc chiếm phúc lợi, giết chết hai người bọn họ. Người kia hung tợn nhìn Trần Phong, mọi người ở chung quanh tỉ mỉ nghĩ lại, dường như thật sự là có khả năng này, bọn hắn liền vô thức nhìn về phía Trần Phong. nhưng mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là Trần Phong cũng không hề biện giải, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Vu Oan, một cao tầng quản lý gen công hội như thế, chứng cứ của ngươi đâu? Sự thật vốn là như thế, còn muốn chứng cớ để làm gì? Người kia gầm thét, thật sao? Trần Phong tiện tay vung lên, xoạt, từng tia ánh sáng màu đỏ lấp lóe, tiểu ảnh hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực, một vài hình ảnh xuất hiện, rõ ràng là những gì mà Tiền Thần và Tư Phàm đã nói lúc đó. Các ngươi có muốn cảm nhận sự trung thành của những người thừa kế của mình một chút hay không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Xoạt, sống lưng của người kia liền cảm thấy lạnh buốt, đám người phó hội trưởng thì trở nên giận dữ, nguyên lai hai người mà hai đại gia tộc này phái đi bảo hộ Trần Phong, lại là gián điệp của cổ tộc. Đáng chết, phó hội trưởng bắt đầu khởi động sát ý, lập tức điều tra tất cả mọi người, người phụ trách trại huấn luyện, người đã điều động Tiền Thần cùng với Tư Phàm, người đã đề cử bọn hắn, điều tra toàn bộ. Vâng, còn các ngươi, phó hội trưởng dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người trong phòng họp. Tại gen công hội của chúng ta, lại dám tập kích cao tầng quản lý gen công hội, đáng chết. Giết, phó hội trưởng lạnh lùng nói, gen công hội vừa rồi chỉ là lấy toàn cục làm trọng, thật sự cho rằng bọn hắn là quả hồng mềm hay sao? Người dám, người kia hoảng sợ, nhưng mà cường giả của gen công hội, góc chuyện audio.com, đã ra tay, thủ hạ lưu tình, một tiếng quát to bỗng nhiên truyền đến từ hư không, khí tức mạnh mẽ xuất hiện, không gian bị xé rách lộ ra một cái đường hầm không gian, có một bóng người tiên phong đạo cốt từ bên trong đường hầm không gian đi tới từng bước một. Đó là người mạnh nhất của Tiền gia, Tiền Liệt Hiền, Cách Trương.